Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 26, học cặn bã đồng minh. 3. Lộc Minh đồng học, ngươi làm sao mắng chửi người? Kim Vũ Kỳ chân mày cau lại, dường như rất bất mãn Minh Thù hành vi, nhưng nàng cố nén không có sinh khí. Không muốn ở nơi này chút ít bối cảnh phách nhịp trong mất đi cao quý yêu nhã hình tượng. Kim Vũ Kỳ âm thầm quan sát Minh Thù, trực giác của nữ nhân nói cho nàng biết. Trước mặt nữ nhân này cùng lúc trước có chút không giống nhau. Lúc trước nàng nếu là nhìn thấy chính mình cùng với A Phong ở chung một chỗ, đã sớm một bộ không chịu nổi lảo đảo muốn ngã bộ dáng. Hôm nay nhưng là như vậy một bộ dáng. Khả nghi, hơn nữa tối ngày hôm qua bị giam tại lão lầu dạy học. Nàng cũng chỉ là cảm mạo. Chửi ngươi sao, bởi vì lên cơn sốt. Trên mặt Minh Thù có chút đỏ ửng. Nàng gương mặt đó vốn là đáng yêu. Chuyện này mặt mày cong cong cười. Đáng yêu phải nhường người nghĩ bóp nàng một chút mắng chửi người là không đúng. Kim Vũ Kỳ ngăn chặn con tim nghi ngờ. Trên mặt lộ ra mấy phần ủy khuất. Ta thấy thân thể ngươi không thoải mái. Lòng tốt để cho A Phong đưa ngươi đi phòng y tế. Ngươi không biết phải trái cũng không sao. Còn mắng chửi người. Lộc Minh cha mẹ của bạn học chẳng lẽ không có dạy qua ngươi sao? Biểu tình của Kim Vũ Kỳ rất đúng chỗ, giống như là trong lúc vô tình bộc lộ ra ngoài. Sẽ không để cho người cảm thấy nàng là cố ý. Trong lúc vô tình cũng làm người ta cây cân nghiêng về nàng bên kia. Minh Thù khẽ cười một tiếng. Mềm mại nhu âm thanh âm vang lên. Người móc lấy cong mắng ta không có dạy kèm tại nhà. Kim Vũ Kỳ không ngờ tới Minh Thù sẽ rớt. Khoát nói ra, sắc mặt đổi một cái, xuôi ở bên người tay theo bản năng nắm chặt vạt áo. Nàng hít thở sâu một hơi, giải thích, ta không phải là cái ý này. Lộc Minh đồng học ngươi không nên xuyên tạc ý của ta. Vũ Kỳ, ngươi và nàng nói thêm cái gì? Nàng chỉ biết cố tình gây sự, kiếm chuyện. Lộc Minh ngươi cho Vũ Kỳ nói xin lỗi. Chuyện này cứ tính như vậy. Thượng quan Phong đem Kim Vũ Kỳ hướng chính mình đưa tay lôi kéo. Lạnh nhạt mặt mày nhìn chằm chằm Minh Thù. Không thể không nói Thượng quan Phong vẫn là dung mạo rất đẹp trai. Không đúng vậy sẽ không để cho Kim Vũ Kỳ vừa ý. Nghĩ trăm phương ngàn kế đoạt lấy đi. Nói xin lỗi ta không cho cầm thú nói xin lỗi. Nói cái cộng lông áy náy. Kim Vũ Kỳ cố ý đến trước mặt nàng tới tú cảm giác tồn tại. Không sót một lớp cừu hận giá trị, đều có lỗi với nàng. Lộc Minh ngươi dạy dỗ đều học đi nơi nào? Thượng quan Phong khuôn mặt thất vọng. Trước kia Lộc Minh không phải như vậy, làm sao hiện tại biến thành cái bộ dáng này? Minh Thù thiếu chút nữa vui lên tiếng. Cái này Thượng quan Phong rốt cuộc có cái gì mặt lộ ra vẻ mặt thất vọng? Nếu như không phải là Thượng quan Phong tại không có gặp Kim Vũ Kỳ trước đối với nguyên chủ mập mờ, không rõ. Nguyên chủ sẽ sâu vùi lấp sao? Diệp Miểu Miểu có đôi lời nói không sai. Thượng quan Phong chính là một cái cặn bã nam. Nuôi chó a? Minh Thù hơi hơi nghiêng đầu. Hỏi Thượng quan Phong, ăn ngon không? Thượng quan Phong lửa giận khó nhịn. Cắn răng nghiến lợi, người coi là thật không xin lỗi đừng cho là ta không dám đối với ngươi như vậy. Hắn đã cùng nàng nói rất rõ, một mực đưa nàng làm thành muội muội. Hắn cho là nàng sẽ hiểu chuyện, không nghĩ tới biến thành bộ dáng bây giờ. Năm đó cái đó đáng yêu nữ sinh làm sao lại biến thành hiện tại bộ dáng này? Thật là quá làm hắn thất vọng. Ta liền không xin lỗi thế nào? Ngươi còn muốn đánh ta tới a? Đánh a? Minh Thù cần ăn đòn hướng Thượng quan Phong bên kia đưa ra cười tủm tỉm khuôn mặt nhỏ nhắn. Thượng quan Phong có thể là thực sự lửa giận công tâm mất lý trí. Coi là thật đưa tay muốn phiến Minh Thù. Minh Thù đáy mắt nụ cười nồng hơn. Thượng quan Phong chợt chống lại nàng đôi tròng mắt kia. Chẳng biết tại sao đáy lòng đột nhiên rụt rè. Muốn dừng lại. Nhưng lúc này hắn đã không dừng được. Chỉ có thể đem một tát này vỗ xuống đi. Manh manh. Diệp Miểu Miểu tiếng kinh hô bị một tiếng vang thật lớn thay thế. Tất cả mọi người còn không thấy rõ. Thượng quan Phong đã nằm trên đất. Bên cạnh bàn học ái mộ, không biết là ai bữa ăn sáng toàn bộ dài ở trên người Thượng Quan Phong. Phòng học lâm vào quỷ dị tĩnh mịch, trong không khí tràn ngập một cổ đỏ đậm đốt thịt châu vị. Tại vô cùng quỷ dị trong bầu không khí, Minh Thù tự nhiên thu hồi ném qua vai tư thế, mỉm cười vỗ vỗ tay, bắt chước trên tay Phật dính vào cái gì đồ bẩn. Nàng vẻ mặt không nhìn ra mảy may ghét bỏ, có thể nàng vậy được ví, so với trên mặt ghét bỏ còn muốn để cho người cảm thụ rõ ràng. Đói bụng đến chậm nhanh không còn khí lực đánh người. Diệp Miểu Miểu, trời ơi, Thiên Thọ Á, một buổi tối thời gian, nhà nàng manh manh rốt cuộc xảy ra chuyện gì lại đối với Thượng Quan Phong động thủ. Cái này CMN quá không khoa học rồi. Mọi người chật vật nuốt nước miếng một cái, cũng không dám thở mạnh. Sáng sớm hôm nay cái này ra mở màn vai diễn, thật là làm cho người mở rộng tầm mắt a. A Phong, Kim Vũ Kỳ trước nhất tỉnh hồn, chạy đến chật vật bên cạnh Thượng Quan Phong, đưa tay đỡ hắn. Ngươi không sao chớ, Lộc Manh điên rồi sao? Làm gì đột nhiên đánh người? Thượng Quan Phong bị ngã có chút choáng váng. Mùi trên người để cho hắn sắc mặt khó coi. Dãy dụa đứng lên, ánh mắt nhìn Minh Thù, cùng nhìn cừu nhân tựa như. Minh Thù liếc nhìn Kim Vũ Kỳ. Đánh cũng đã đánh rồi, không phục ngươi thay hắn đánh trở về a. Chậm liền đánh hắn thế nào? Nếu không phải là không còn khí lực, liền ngươi một khối đánh. Mua một tặng một, kéo cừu hận giá trị thỏa thỏa. Kim Vũ Kỳ trần chờ, đáng yêu trên gò má hơi khó coi. Nàng một cái thiên kim tiểu thư, nơi đó có thể cùng người đánh nhau. Minh Thù hừ cười một tiếng, tầm mắt quét qua sắc mặt u buồn Thượng Quan Phong. Đi, sáu nước, ăn đồ ăn, thật là đói. Diệp Miểu Miểu nghe được Minh Thù gọi mình, theo trong khiếp sợ lấy lại tinh thần. Nhìn về phía đã đi tới cửa Minh Thù, mau đuổi theo. Manh manh, ăn thứ gì? Người bị bệnh, đến uống thuốc a. Nhà nàng manh manh nhất định là bệnh hồ đồ. Bất quá không khỏi cảm thấy rất thoải mái, là chuyện gì xảy ra để cho Thượng Quan Phong như thế đối với manh manh, đáng đời. Minh Thù vốn định ăn đồ ăn, nhưng mà lại bị Diệp Miểu Miểu kéo tới phòng cứu thương. Một đo nhiệt độ cơ thể, đem giáo y đều dọa cho giật mình. Đốt thành như vậy, làm sao còn đi lên giờ học? Minh Thù, thân thể này thật yếu ớt. Giáo y cho Minh Thù vô nước biển. Diệp Miểu Miểu đi cho nàng xin nghỉ. Giáo y bận rộn một trận, phòng y tế rất nhanh cũng chỉ còn lại có nàng một người. Minh Thù buồn chán nằm ở trên giường. Có lẽ là vô nước biển, trong nước có chút để cho người dễ dàng khốn dược vật. Nàng có chút buồn ngủ. Thấy nặng bốc lên để cho nàng cảm thấy thân thể nặng vô cùng. Ngủ thời điểm cảm giác có đồ đè nàng, gần như sắp không thở nổi. Bên tai có thanh âm rất nhỏ vang lên. Minh Thù mơ hồ ý thức trong nháy mắt thanh tỉnh. Nàng nửa hí mắt thấy phía bên trái bên, một cái ăn mặc đồng phục học sinh nam sinh đang đứng ở trường y thả thuốc trước ngăn tủ tìm kiếm. Minh Thù vẫy vẫy chìm vào hôn mê đầu, chống giữ thân thể ngồi dậy. Alo, người nam sinh kia quay đầu, một tấm xinh đẹp mặt xông vào Minh Thù tầm mắt, giống như trên màn hình minh tinh, chợt hiện quang, còn có mấy phần quen thuộc, thật giống như ở nơi nào gặp qua. Ừ, đúng rồi, tối ngày hôm qua tấm kia không thể ăn thẻ học sinh, chính là cái này nam sinh. Nam sinh như không có chuyện gì xảy ra quay đầu cầm hai cái chai bỏ vào trong túi đeo lưng của hắn, đóng lại tủ. Nện bước chân dài to đi hướng Minh Thù, chống giữ giường biên giới, ngưng mắt nhìn Minh Thù. Hắn từng chút ép xuống, xa lạ khí tức bao phủ lại Minh Thù. Lộc Manh đồng học, mới vừa rồi ngươi thấy được cái gì? Trộm đồ. Nam sinh khóe miệng câu xuống, gương mặt đó nhất thời tà khí mười phần. Lộc Manh đồng học, ngươi xác định? Minh Thù hồi cho hắn một nụ cười, rời về phía sau một chút thân thể. Nháy mắt hỏi, ngươi có ăn sao? Nam sinh khóe miệng nhỏ bé không thể nhận ra co quắp một chút lần thứ hai. Không có. Nam sinh đứng dậy, dắt lấy ba lô, trên cao nhìn xuống liếc nhìn Minh Thù. Chuyện mới vừa rồi, Lộc Manh đồng học nếu là dám nói cho người khác biết. Hắn ý vị sâu xa nhìn Minh Thù một cái, đi lên bên cạnh cửa sổ lật. nhảy ra đi, biến mất ở trong tầm mắt của Minh Thù. Minh Thù, chưa ăn túm cái gì túm. Sao vì Minh Chủ, Tây Sơn lấy Tây, tăng thêm cảm ơn tiểu khả ái tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.